Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1016, Lục Quý phi trí tuệ. Nửa ngày, vẫn là Tô Tuân dẫn đầu lên tiếng. Tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên từ quan một chuyện hắn cũng không để ở trong lòng. Một hoàng hậu nương. Nương, vừa tài thần chỗ đề nghị đại tướng quân một chuyện, không biết là có hay không đáp ứng. Lục Quý phi nhìn lấy ở phía dưới bách quan, đối Du Bạch nói nói: "Du công công, tiên hoàng đã từng lưu lại túi áo chiếu, người có thể lấy ra." Túi áo chiếu? Bách quan nghe xong, toàn bộ là sửng sốt. Lão hoàng đế lưu lại túi áo chiếu làm sao lại tại hiện ở thời điểm này tài lấy ra? Rất lợi hại hiển nhiên. Ở trong đó có manh mối a? Chỉ là ở trong đó manh mối tại rất nhiều người dám nói cái gì sao? Thế gia người coi trọng là lợi ích, là thế gia phồn vinh hưng thịnh. Chỉ cần triều đình không đối là gia môn ra tay. Như vậy theo bọn hắn nghĩ người nào làm hoàng đế đều một dạng. Du Bạch nhìn trước mắt túi áo chiếu, nhưng trong lòng thì vô cùng bất đắc dĩ. Cái này túi áo chiếu là giả. Thật túi áo chiếu đã bị tiêu hủy. Lúc ấy Du Bạch cầm túi áo chiếu thời điểm Lục Quý phi liền ở một bên. Cho nên Lục Quý phi khi hoàng hậu nương nương chuyện làm thứ nhất cũng là đem cái này túi áo chiếu cho hủy, lấy phòng ngừa vạn nhất. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm tự biết không còn sống lâu nữa. Bởi vì đặc địa này lưu lại cái này túi áo chiếu. Khuyên bảo hậu nhân, trẫm cưỡi Hạc Tây Khứ về sau. Trên triều đình, phương chia làm tả hữu thừa tướng, đại tướng quân, lục bộ đốc tra xử bốn cái cáo mệnh đại thần quan chức. Tả thừa tướng từ Tô Tuân đảm nhiệm, hữu thừa tướng từ Vương Dự đảm nhiệm, đại tướng quân chức vụ từ Lý Cửu đảm nhiệm, lục bộ đốc tra xử từ Lục Lương đảm nhiệm. Trẫm hy vọng chúng đại thần võ tướng có thể tận tâm phụ tá bốn vị cáo mệnh đại thần, lấy trấn an trẫm tâm. Khâm thử, cái này túi áo chiếu căn bản không giống như là thánh chỉ gì thế. Giống như là di ngôn. Không ít người đều nghe ra trong đó manh mối. Tuy nhiên lại không có người nào dám nói lời phản đối. Chính như trước đó nói, cái này bốn cái cáo mệnh đại thần, hai cái thế gia người, bọn họ đối với dạng này bổ nhiệm vốn là rất hài lòng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan nhóm tất cả đều quỳ bái. Lấy đó chính mình đối với hoàng thượng bổ nhiệm không có chút nào nguyên nhân. Về phần Lý Cửu trước đó nói cái gì bãi quan, lúc này trong lòng bọn họ cũng liền không chút nào để ý. Dù sao thăng quan đều lên tới đại tướng quân, nếu là cự tuyệt chẳng phải là não tử nước vào. Chỉ là mọi người đang chờ hoàng hậu nương nương hô bình thẩm thời điểm. Người nào đều không hề nghĩ tới ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm thần có lời muốn nói. Đột ngột thanh âm để mọi người ghé mắt nhìn lại. Khi nhìn người tới về sau, ánh mắt mọi người tất cả đều là hội tụ đến Lý Mộc Nhiên trên thân. Rất lợi hại hiển nhiên dưới mắt đến người này mục tiêu liền là hướng về phía Lý Mộc Nhiên đến. Trịnh Đồ đến, mọi người một tiếng kinh hô. Trịnh Đồ cũng là đại thế gia người, mà lại hiện tại quan chức không thấp. Tuy nhiên trên danh nghĩa chính là dưỡng thương, nhưng là tất cả mọi người biết rõ đường cá trưng là trang, chẳng qua là vì trốn tránh biên cương chiến sự thôi. Mà lại mấy ngày trước đây Dương tướng quân phủ thượng sự tình mọi người đã nghe nói Lý Mộc Nhiên đã thương Trịnh Đồ. Hiển nhiên giữa hai người này cựu oán không nhỏ a. Thần cảm thấy lấy Lý Cửu chỉ có thể không chịu nổi đại tướng quân chức vụ. Thần cho phép hoàng hậu nương nương một lần nữa làm ra lựa chọn. Này Trịnh Đồ trước đó bị Lý Mộc Nhiên thương tổn, bây giờ vào triều đường đều là tại người khác nâng đỡ tiến hành. Xem ra Lý Cửu hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ a. Đúng vậy a, bất quá Lý Cửu cũng coi là chị. Trịnh Đồ đánh cực toàn bộ Trịnh gia sông hôm nay triều đình, chỉ vì tranh đoạt này đại tướng quân vị trí, hoàng hậu nương nương sẽ không cho Trịnh gia mặt mũi. Người nào nói không phải đâu. Thật đại hán hướng ai chẳng biết đường Bắc Phương không ít gia tộc đều là người nhà họ Trịnh. Nếu là hôm nay hoàng hậu nương nương không đáp ứng, chỉ sợ Bắc Phương chiến sự không dễ a. Bách quan nhóm tuy nhiên đều là chiếu cố cái này đại tướng quân chức vị thế, nhưng là bọn họ có bao nhiêu cân lượng chính mình cũng vẫn là biết rõ nói. Cho nên đều không có cưỡng cầu. Ngược lại đối với tại Lý Mộc Nhiên cùng Trịnh Đồ tranh đấu, bọn họ lại là rất tình nguyện nhìn. Trịnh Đồ trước đó lúc đến đợi liền đã tính toán tốt. Ngày đó tại Dương phủ nhục nhã hắn một mực ghi ở trong lòng. Mà lại hắn cũng dò thăm Tô Tuân, Vương Dự cùng Lý Cửu quan hệ. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý. Tô Tuân tuy nhiên cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ theo nói không tệ. Thế nhưng là tại Trịnh Đồ xem ra, nếu như vẻn vẹn một cái Tô Tuân lời nói hắn còn thật không có nhìn ở trong mắt. Dù sao Tô Tuân dựa vào chính là Tiên Hoàng. Bây giờ Tiên Hoàng đã không tại. Tô Tuân bất quá là cái tầm thường quan viên thôi, dù cho là quan viên bái thừa tướng lại như thế nào. Lúc trước Tần Cối tại triều thời điểm nhìn thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng Trịnh tướng quân. Về phần cửu ca, đối ở trước mắt người này lại là không có một chút điểm e ngại. Tương phản, hắn cũng rất giống như nhìn xem cái này Trịnh Đồ đến tột cùng có cái năng lực gì. Ngay tại Trịnh Đồ đầy cho là mình tất nhiên có thể làm cho Lý Cửu cúi đầu thời khắc. Bỗng nhiên rèm sau Lục Quý Phi nhẹ hừ một tiếng nói. Trịnh tướng quân, người khỏi bệnh sao? Trước đó liền đã từng nói Trịnh Đồ sợ đứng cho nên cáo bệnh. Bởi vậy hiện tại Lục Quý Phi hỏi lên như vậy, đến là để Trịnh Đồ thần sắc khẽ giật mình. Hắn không hiểu Lục Quý Phi đột nhiên hỏi như vậy là đạo lý gì. Bất quá không chỉ có cũng là ở trong quan trường mưa gió mà qua người. Nghe Lục Quý Phi lời nói, Trịnh Đồ lắc đầu đường, hồi bẩm Thái Hậu nương nương. Thần bệnh chưa khỏi hẳn. Hả, chưa khỏi hẳn, như vậy bản cung có cho phép ngươi bây giờ vào triều sao? Trịnh Đồ nghe xong trong lòng chợt lạnh. Rất lợi hại lộ ra lúc này Lục Quý Phi lời nói để hắn có chút không quá lý giải. Thái Hậu nương nương, thần nghe nói hôm nay đại tướng quân chi vị sẽ cho Lý Cửu cái này Hoàng Mao tiểu nhi, bởi vậy dù cho là nằm trên giường không tầm thường cũng quyết không thể với nhìn lấy tiểu nhân. Có lẽ tại Trịnh Đồ xem ra, vô luận Hoàng Hậu nương nương lại thế nào không biết chuyện cũng sẽ biết rõ đạo nhất cái Trịnh gia. Xa so với Lý Mộc Nhiên dạng này một cái gia đinh thân phận xuất thân bức tường người bên trên quá nhiều, chỉ là hắn thấy đơn giản sự tình, lại không phải đơn giản như vậy. Lục Quý Phi vốn là nhất tâm hướng về Lý Mộc Nhiên như không phải không thể. Hắn hận không thể giờ phút này đem chọn cái triều đình đều giao cho Lý Mộc Nhiên. Mà Trịnh Đồ tại Lục Quý Phi trước mặt nói Lý Cửu không phải, chính là tự tìm đường chết a. Hừ, Trịnh đại nhân, người đây là ý gì, không phải là nói Tiên Hoàng lưu lại chiếu thư có vấn đề? Trịnh Đồ nghe xong, ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy rèm đều thân ảnh. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, thần không dám. Thần chẳng qua là cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, tốt một cái bàn bạc kỹ hơn. Vậy có phải thừa tướng chi vị cũng cần bàn bạc kỹ hơn? Lục bộ đốc tra sử cũng cần bàn bạc kỹ hơn đâu. Nghe Lục Quý Phi ngôn ngữ, bách quan nhóm chợt phát hiện trước mắt cái này Lục Quý Phi tựa hồ cũng không phải là bọn họ muốn. Đơn giản như vậy, sắc bén như thế ngôn ngữ có chút giống là Tiên Hoàng nói ra lời nói. Mà Lý Mộc Nhiên ở phía dưới cũng là đối với Lục Quý Phi lời nói cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới. Lục Quý Phi còn có chút dạng này bản sự. Lục Quý Phi lời nói vừa ra, những người khác không nói lời nào. Vương Dự lại là cái thứ nhất không bình tĩnh đứng lên. Nên biết đạo Vương Dự chịu bao nhiêu năm vẫn luôn là sống ở Tần Cối bóng mở phía dưới. Dù sao lúc trước Tần Cối thật sự là tại thừa tướng chi vị bên trên quá lâu. Không chỉ có như thế, Tần Cối người này không bình thường thông minh. Cho tới bây giờ cũng sẽ không qua đụng vào lão hoàng đế phòng tuyến cuối cùng. Mà lại một mực để bảo toàn đại hoàng tử tôn nghiêm. Lão hoàng đế vốn là muốn thăng bằng ba vị hoàng tử địa vị, tự nhiên là không lại đột nhiên đối Tần Cối động thủ. Nếu không phải đại hoàng tử xảy ra chuyện, dù cho là Tần Cối cấu kết Minh giáo, có lẽ lão hoàng đế đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt đâu. Mặc dù bây giờ là cùng Tô Tuân cộng đồng chia sẻ cái này thừa tướng chi vị, nhưng là đối với Vương Dự đến nói cũng thì nguyện ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.